vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 1183 này còn không phải khi ta ngốc sao. Liễu Vân cũng biết, cho nên vẫn luôn hấp dẫn, Doãn Lạc, chú ý. Không cho hắn phát hiện dị thường, A Khải đột nhiên xuất hiện. Đưa tới, Doãn Lạc, là kế hoạch của hắn ngoại sự tình, tự nhiên không có khả năng có việc trước. Chuẩn bị, may mà, lừa dối đi qua, còn hảo chú ý điểm vẫn luôn không có hướng bên cạnh xem. Doãn Lạc, còn thực may, mắn chính mình thuyết phục Liễu Vân, nếu là Liễu Vân vẫn luôn như vậy, cố chấp. Hắn còn không biết làm thế nào mới tốt. Đến nỗi lần sau, hắn nhưng chưa nói là khi nào. Nguyên bản trở về tưởng vẫn luôn đi theo Liễu Vân. Hiện tại xem ra đến khác tưởng kế hoạch vẫn là trước tìm Doãn Lạc, giải quyết căn bản vấn đề rồi nói sau. Chờ thời gian dài, lại có năng lượng lại đây lại xem hắn tâm tình. Liễu Vân nhìn ra, Doãn Lạc, tưởng độn. Nàng cũng tưởng tách ra, nhưng là không nghĩ tới hắn như vậy trắng ra, lấy chủ bị vật tư vì từ. Thế nhưng một đi không trở lại, Liễu Vân, hắn nhất định không hiểu biết ta, chỉ là tin vỉa hè, Liễu Vân khẳng định nói, phía trước nhiếp với Vân thủ tịch uy danh, cảm thấy ta thật không tốt chọc, nhưng lần này ở chung giấu dốt quá nhiều. Hắn vô pháp đem ta cùng trong trí nhớ Vân thủ tịch liên hệ lên. Thế nhưng liền cảm thấy ta khờ, Hắc Ảnh khẽ cười một tiếng. Khả năng cho rằng mặc dù là ngươi, cũng vô pháp đánh vỡ chuyển thế trọng sinh số mệnh, không chỉ có thiên phú giáng cấp, sức chiến đấu cũng giáng cấp, hơn nữa ngươi hiện tại thực lực cảnh giới đều so bất quá hắn. Còn ở hắn địa bàn thượng, tự nhiên liền cảm thấy ngươi không như vậy đáng sợ, Liễu Vân cứng họng. Này không phải là khi ta ngốc sao? Nói là đi chủ bị vật tư, kết quả không nói tập hợp địa điểm, cũng không đề cập tới đại khái thời gian, không phải đánh thật lâu mới trở về chủ ý, đến lúc đó gặp mặt cũng có thể tìm lý do. Hơn nữa, còn châm ngòi ly gián một hồi, nếu là ta có khí, lại tiên kiến tới rồi chân chính Doãn Lạc, chỉ sợ sẽ chất vấn một phen. Nói không chừng quan hệ liền xa cách, người này a. Tiểu tâm tư vẫn luôn là nhiều như vậy, nhưng là hắn hiện tại thực lực không đủ. Giống như có rất nhiều cố kỵ, bằng không cũng sẽ không vì lấy lòng ta. Bại lộ cái kia mini đại lục, tiền bối, ta nhìn thấy, hẳn là không phải bản thể đi. Hắc Ảnh, nếu là bản thể, cũng liền không như vậy nhiều cố kỵ, Liễu Vân gật đầu. Ta cũng như vậy cho rằng, cho nên cảm thấy này không phải chân chính hắn, cho nên hắn hẳn là còn không có hoàn toàn thức tỉnh, chẳng qua xem ta phía trước đều đi hắn giam giữ con tin địa phương. Có chút nóng nảy, không nghĩ ngồi chờ chết, mới nghĩ ra được nhìn xem tình huống, không sai. Nàng cảm thấy sáng thế thần gần đây đại sư huynh, triệu hồi tam sư huynh, còn đem nàng đông đảo fanboy fangirl đều nhốt lại, cưỡng bách ngủ say, đều chỉ là vì bắt cóc con tin, làm nàng không thể không đi nơi đó, nơi nào. Nhất định có rất nhiều xuất sắc đồ vật chờ nàng, Hắc Ảnh tán đồng. Nếu không đoán sai, hắn hiện tại hẳn là đi tìm Doãn Lạc, hắn không phải bản thể. Tự nhiên còn không thể đoạt xá, nhưng là, chỉ cần nhìn Doãn Lạc, hiểu biết hắn tình huống hiện tại, tương lai càng thêm dễ dàng, Liễu Vân. Thứ hai, tận khả năng nhìn Doãn Lạc, không cho hắn cùng ta gặp mặt, làm ta phát hiện hai cái bất đồng người, hắn hảo xem tình huống hai bên thao tác, nhưng là hắn bộ dáng này, hẳn là sẽ không xuất hiện ở Doãn Lạc trước mặt đi. Hắc Ảnh, lấy thân phận của hắn, biến một khuôn mặt, đổi một thân phận cũng không khó, ta luyện chế pháp bảo đều có thể làm tốt. Thân là thế giới chi chủ, càng thêm phương tiện, Liễu Vân buông tay, kia tính, cũng không có nếu, ta trực tiếp đem Doãn Lạc mang đi cái kia mini đại lục thăng cấp. Ân, ta có thể đem hắn mang qua đi sao? Liễu Vân đột nhiên ý thức được, nàng tốt xấu là ngoại lai người, chỉ cần sáng thế thần cho phép, hơn nữa tự mình ra tay, tự nhiên có thể vào tay cửu đỉnh giới bên ngoài, nhưng Doãn Lạc là tiểu thế giới sinh trưởng ở địa phương, còn cùng sáng thế thần có thiên ti vạn lũ quan hệ. Muốn đột phá cửu đỉnh giới, có thể hay không khiến cho sáng thế thần chú ý? Hắc ảnh, bản thể cho ngươi linh quyết, tự nhiên sẽ không có vấn đề. Tiểu thế giới bích chướng tuy rằng hậu, rất khó đánh vỡ, nhưng là, chỉ cần tìm được biện pháp, vẫn là thực dễ dàng. Đông đảo tiểu thế giới, ngẫu nhiên có ngoài ý muốn, tạo thành tiểu thế giới người tiến vào đại vũ trụ thế giới đều là có, mà cái này ra vào thông đảo. Chính là vị kia chính mình cấp, Liễu Vân ngẩn người. Tiền bối là nói, hắn lưu tại cái kia mini đại lục ấn ký. Hắc ảnh, đúng vậy, những người khác có lẽ còn khó khăn một ít, nhưng Doãn Lạc, ngược lại càng thêm dễ dàng. Nghe vậy, Liễu Vân tức khắc suy nghĩ cẩn thận, Doãn Lạc vốn dĩ chính là ứng sáng thế thần mà sinh. Cùng sáng thế thần quan hệ phi thường thân mật. Lợi dụng mini đại lục ấn ký, mang Doãn Lạc qua đi cũng không khó khăn, cửu đỉnh giới hàng rào nhìn như không gì chặn được. Nhưng tìm đúng rồi phương thức, cũng chính là mở cửa, bước vào đi mà thôi, hiện tại mấu chốt ở chỗ. Ta vô pháp ở kia mini đại lục đem Doãn Lạc triệu hồi ra tới, Thương Ngô Cảnh đã mau bị luyện hóa. Cùng cửu đỉnh giới liên hệ dị thường chặt chẽ. Bậc này với muốn cho Doãn Lạc xuyên thấu Thương Ngô Cảnh hàng rào, lại xuyên thấu cửu đỉnh giới, hiện tại ta nhưng làm không được. Liễu Vân như suy tư gì nói, nếu là trước kia Vân thủ tịch, khẳng định có thể làm được, nhưng hiện tại, không tin tưởng. Hắc ảnh, cho nên, ngươi yêu cầu ở cửu đỉnh giới đem Doãn Lạc kêu trở về, sau đó mang theo hắn cùng đi mini tiểu thế giới. Liễu Vân, đúng vậy, nhưng là, Doãn Lạc vừa ra tới liền sẽ bị cái kia giả cảm ứng được đi. Có thể hay không thực mau liền chạy tới. Hắc ảnh gật đầu, lo lắng đến không phải không có lý. Đáp án là, sẽ, toàn bộ cửu đỉnh giới đều là hắn địa bàn. Càng thêm không nói ẩn tàng rồi nhiều năm như vậy thế giới dưới lòng đất, hắn hoàn toàn có thể một ý niệm xuất hiện ở bất luận cái gì một chỗ. Liễu Vân biểu tình ngưng trọng. Đúng vậy, cho nên, như thế nào đánh thời gian này kém, rất quan trọng, nàng yêu cầu ở giả chạy tới phía trước đem Doãn Lạc mang đi. Nhưng thời gian này thực đoạn, nàng yêu cầu chủ tính một chút mới được, Hắc ảnh đề nghị nói. Ngoặc kép, hắn đích xác có thể một niệm thuấn di đến bất luận cái gì địa phương. Nhưng là, yêu cầu ở cùng cái không gian, Liễu Vân ánh mắt sáng lên. Tiền bối ý tứ là, có thể lợi dụng trên mặt đất cùng dưới nền đất phân cách. Hắc ảnh, kia chỉ tôm hùm tưởng thành lập một cái thông đạo đều khó. Còn phải phối hợp, nếu là vị kia dưới nền đất, ngươi trên mặt đất, hẳn là có cái vài giây thời gian kém, hắn yêu cầu trước thuấn di đến trên mặt đất. Lại thuấn di đến Doãn Lạc xuất hiện quá địa phương, Liễu Vân trầm tư một lát. Đột nhiên cười, vài giây cũng đúng a, chỉ cần không phải nháy mắt đến là được, đến lúc đó ta trước kháp linh quyết. Đem Doãn Lạc triệu hồi tới, lập tức khởi động, cũng chính là vài giây, có thể đáng giá thử một lần, hơn nữa ta nghĩ đến một cái nhớ tốt địa phương. Qua đã nhìn xem, hạ quyết tâm. Liễu Vân mọi nơi nhìn nhìn, phát hiện ra tới địa phương chính là rời đi địa phương. Còn ở ám hà phụ cận, bất đắc dĩ, Liễu Vân đành phải về trước đến quặng mỏ, lại trở lại ám thành, dựa theo trình tự về tới trên mặt đất, hừ, chủ nhân chính là không giống nhau, có thể tùy tiện thuấn di, chúng ta này đó khiến cho chúng ta thiếu thuấn di, dễ dàng đem sương mù bỏ vào tới. Tấm tắc, Liễu Vân nhịn không được phun tào, còn nghĩ đến ngũ cấp dưới vô pháp thuấn di sự, rất nhiều quy tắc ở sáng thế thần trên người cũng không áp dụng. Hết chương.